Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, thần phục hoặc chết. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Tuy rằng Anuber có thể nói chuyện, làm Đúc cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, nhưng là lời nói nội dung khiến cho Đúc cảm thấy phi thường khó chịu. Cái gì gọi là đầu hàng hoặc là chết? Liền như vậy không canh chừng bạo quân cấp đặt ở trong mắt sao? Lùi một bước nói, đều là nhân loại đầu hàng còn chưa tính. Thế giới này quốc gia dân tộc quan niệm còn không cường. Trên cơ bản đều là nhân loại diễn kịch lúc sau chỉ cần thần phục. Giống nhau đều có một cái đường sống. Nhưng là đây chính là băng ma. Bọn họ số lượng tăng trưởng phương thức chính là dựa vào chuyển biến nhân loại mà đến. Đầu hàng chẳng sợ chính là bất tử. Phỏng chừng cũng sẽ trở thành bọn họ nô lệ. Thậm chí là gia súc giống nhau tồn tại. Vì bọn họ cung cấp trẻ mới sinh. Cho nên Anuber này một câu đầu hàng. Đối với Đúc tới nói quả thực chính là chê cười. Hai bên chú định là tử địch. Đầu hàng. Ha ha. Đúc cười lạnh một tiếng lúc sau tiếp tục nói. Nếu ngươi đều nói như vậy. Như vậy ta cũng cho các ngươi hai lựa chọn. Thần phục hoặc là chết. Đúc cũng tượng trưng tính cho băng ma hai lựa chọn đường sống. Nhưng kỳ thật vô luận là Đúc vẫn là Anuber đều biết. Loại này lựa chọn đối với hai bên tới nói đều là không có khả năng. Rốt cuộc thần phục ít nhất nếu có thể sinh tồn đi xuống. Mà Đúc cũng vô pháp làm được dùng nhân loại trẻ mới sinh tới bảo đảm băng ma tộc đàn phát triển. Cho nên băng ma cùng nhân loại trời sinh chú định chính là tử. Quả nhiên Anuber nghe được Đúc như vậy vừa nói. Trên mặt tràn ngập phẫn nộ biểu tình. Phong bạo cát sầu nhân loại ở năm rồi bất quá chính là một chi tùy thời có thể bóp chết con kiến. Hôm nay cư nhiên dám cùng chính mình nói thần phục hoặc chết những lời này. Ta sẽ làm ngươi hối hận. Anuber giống giận một câu lúc sau. Liền hướng tới hắn phía sau băng ma rít gào một tiếng. Hắn phía sau này đó băng ma liền giống như nhận được hiệu lệnh giống nhau. Phát ra trầm thấp gào giống lúc sau. Liền sôi nổi hướng tới phong bạo quân phương hướng vọt lại đây. Này mấy trăm mét khoảng cách đối với băng ma loại này sinh vật tới nói. Cũng bất quá gần hơn 10-20 giây thời gian mà thôi. Cho nên ở băng ma bắt đầu tiến công nháy mắt. Hộ vệ quan đo liền chạy nhanh lôi kéo Chi Đúc sau này trận doanh phía sau triệt hồi. Tránh cho hắn tao ngộ đến tất yếu nguy hiểm. Đồng thời Đúc bên người Ellen cũng hướng tới phong bạo quân hét lớn. Các chiến sĩ, giơ lên các ngươi chiến thuẫn, hoành hạ các ngươi trường thương, làm này đàn món lòng nhóm biết chúng ta lợi hại, làm cho bọn họ không dám lại bước vào phong bạo cát sồ hoàn cảnh một bước. Phong bạo quân đệ nhất, nhị bài, cử thuẫn, phong bạo quân đệ tam bài, hoành thương, phong bạo súng ống đạn dược thương đội, tam hành đội ngũ chuẩn bị phóng ra, làm thời đại này chức nghiệp quân nhân. Phong bạo quân chuẩn bị chiến đấu tốc độ cũng là kinh người. Súng kíp đội trước tiên đi tới đằng trước. Áp dụng nằm, ngồi xổm, chạm chờ ba loại bất đồng độ cao phương thức. Hướng tới bôn tập lại đây băng ma nổ súng. Phanh, phanh, phanh. Kịch liệt tiếng súng giống như pháo trúc giống nhau vang lên. Đồng thời thời đại này hắc hỏa dược phát ra khói thuốc súng. Cơ hồ đem toàn bộ phong bạo quân trận doanh đều cấp bao phủ. Đối diện băng ma tuy rằng không phải lần đầu tiên đối mặt súng kíp tiến công. Nhưng là bọn họ đối với như thế nào phòng bị súng kíp thương tổn vẫn như cũ không có bất luận cái. Gì ứng đối thi thố. Vẫn là dựa theo dày đặc xung phong trận hình hướng tới phong bạo quân trận địa vọt lại đây. Sở hữu này 500 chi súng kíp phóng ra đi ra ngoài đạn rear. Cơ hồ đem băng ma tiên phong một loạt đều cấp đánh ngã. Theo Đúc nhìn ra tình huống, ít nhất cũng có vượt qua 100 danh băng ma thương vong. Phải biết rằng tại đây loại pre-install shotgun thời đại, đánh trúng người cơ hồ chính là dựa vào duyên phận độ chính xác. 500 chi súng kíp có thể tạo thành như vậy khoa trương thương vong. Cơ hồ là phi thường kinh người số liệu. Chỉ có cái loại này hỏa lực đồng loạt xếp hàng tới gần đối oanh mới có thể tạo thành như vậy thương. Vong. Kỳ thật lấy băng ma thực lực, bọn họ hoàn toàn không cần như là nhân loại như vậy chiến trận. Dựa vào trận hình cùng dày đặc xung phong mang đến ưu thế nhất thích hợp băng ma loại này cá nhân thực lực cường hãn đấu pháp. Kỳ thật chính là đội hình tản binh hoặc là Triều Tiên chiến tranh quân tình nguyện nhất thường dùng. Tam tam chế trận hình. Chẳng những có thể cực đại rơi chậm lại hỏa khí đối với bọn họ thương tổn. Còn có thể lớn nhất hạn độ phát huy ra thực lực của bọn họ. Chỉ là loại này tiên tiến chiến thuật. Lấy băng ma chỉ số thông minh phỏng chừng là không thể tưởng được. Chẳng sợ chính là nhân loại chính mình. Cũng là trải qua quá cận đại thượng trăm năm theo súng ống phát triển lúc sau. Mới xuất hiện tán nội quy quân đội. Súng kíp xạ kích hoàn thành lúc sau. Lập tức liền tiến vào thuẫn trận bên trong. Sau đó nhanh chóng xuyên qua chuyển rời đến phía sau. Bọn họ một trận chiến này sứ mệnh trên cơ bản liền hoàn thành. Đối với súng kíp uy lực cùng thương tổn, gần chỉ có thể nả một phát súng điểm này. Đúc cũng là phi thường tiếc hận. Nếu có thể áp dụng ba hàng túng liệt thay phiên chiến thuật, cam đoan hỏa lực liên tục tính, khả năng đem tạo thành băng ma lớn hơn nữa thương vong. Nhưng là loại này chiến thuật đối với nhân loại tới nói khả năng thực dụng. Bởi vì trăm mét tả hữu khoảng cách, cũng đủ súng kíp đội ba hàng tề bắn chiến thuật. Nhưng là trăm tới mễ tầm sát thương. Đối với băng ma tới nói chỉ là ngắn ngủn vài giây là có thể đủ lướt qua khoảng cách. Căn bản không có cấp súng kíp đội trang bắn ra đánh thời gian. Cho nên đúc chỉ có thể từ bỏ thay phiên xạ kích phương thức. Áp dụng loại này dùng một lần chiến thuật. Rốt cuộc súng kíp đội nếu không thể đúng lúc rút về trận doanh bên trong. Như vậy gần gũi cách đấu dưới. Trong tay bọn họ súng kíp liền thành que cời lửa. Lại còn có sẽ phá hư phong bạo quân trận hình. Súng kíp đội mới vừa rút về trận doanh bên trong. Liền nhìn đến đệ nhất bài phong bạo quân chiến sĩ đem trọng thuẫn cấp cắm đến thổ nhưỡng bên trong. Sau đó đệ nhị bài cử thuẫn binh lính. Đem chiến thuẫn đặt tại đệ nhất bài trọng thuẫn mặt trên. Cơ hồ ở nháy mắt hình thành một mặt tường cao. Loại này song tầng trọng thuẫn phương thức. Giống nhau đều là ứng đối địch nhân viễn trình cung tiễn loại này công kích. Rốt cuộc nhân loại chiến sĩ trong người xuyên áo giáp cùng binh khí tình huống dưới. Có thể nhảy lên mấy chục bên trong liền phi thường không tồi. Muốn phóng qua một thước nhiều trọng thuẫn quả thực là không có khả năng sự tình. Nhưng là băng ma bất đồng. Một thước nhiều tấm chắn độ cao đối với bọn họ tới nói. Là tuyệt đối có thể dựa vào kinh người sức bật phóng qua. Cho nên đúc chỉ có thể thêm cao một tầng. Làm thuẫn trận đạt tới tiếp cận 3 mét độ cao. Đồng thời dài đến 5 mét trường thương từ tấm chắn khe hở bên trong cắm đi ra ngoài. Toàn bộ phong bạo quân chiến trận liền giống như một cái sắt thép con nhím giống nhau. Không cho băng ma bất luận cái gì cơ hội thừa dịp. Hơn nữa như vậy còn chưa đủ. Ở này đó trọng thuẫn binh lính cùng trường thương binh thời điểm. Còn có đuốc chiến phủ tay trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khi thật sự có cường hãn băng ma có thể lướt qua như vậy thuẫn tường. Như vậy cường hãn đuốc chiến phủ tay. Đem theo chân bọn họ triển khai bên người vật lộn. Cần phải muốn đem này đó phá vây tiến vào băng ma. Trước tiên ở trận hình trong vòng cấp giải quyết rớt. Đuốc chiến phủ tay phía sau. Còn có nhân loại trọng giáp sĩ binh chờ đợi. Đây là nghênh đón băng ma đời thứ tư phòng tuyến. Làm như vậy mục chính là dùng hết thảy biện pháp. Áp xúc băng ma xê dịch không gian. Thậm chí làm cho bọn họ ngay cả tránh né đường sống đều không có. Phải biết rằng băng ma cùng nhân loại như là kiếm sĩ như vậy cường giả. Bọn họ cường đại căn nguyên. Chính là yêu cầu không gian tới thi triển bọn họ kiếm thuật. Yêu cầu không gian tới tránh né đối với bọn họ tiến công. Một khi đem bọn họ chặt chẽ cấp khóa cứng. Bọn họ cũng bất quá chính là lực lượng cường hãn một chút binh lính thôi. Một khi không có xê dịch không gian thuần túy vật lộn. Như vậy phong bạo quân làm theo có thể chém vào bọn họ trên người. Tạo thành thương tổn cũng là tương đồng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.